Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 576, muốn phác nhai. 12/20. Bởi vì là cuối tuần, cho nên một ngày trước buổi tối có rất nhiều người đều lựa chọn cùng bạn bè cùng nhau tụ tập hội chơi đùa vui mừng, mãi cho đến đã khuya mới về nhà ngủ. Chờ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao thời điểm, bọn hắn mới mơ mơ màng màng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thói quen mở điện thoại di động lên, muốn lên cái mạng xem cái tin tức, lại phát hiện toàn bộ mạng lưới lần nữa bị Diệp Thu cùng Tinh Sán Giải Trí Công Ty cấp trà bình phong. Chỉ bất quá, lần này, cái này bình phong cả giống như không phải rất chính diện. Quảng cáo lưu phách, Tinh Sán Giải Trí Công Ty lần thứ nhất thất bại, gia quân bất lợi, đây có phải hay không biểu thị Tinh Sán Giải Trí Công Ty cấp số 3 tống nghệ tiết mục không rõ tiền. Cảnh, tự tin vẫn là bành trướng. Tinh Sán Giải Trí Công Ty đi tới vận mạng ngã tư đường. Từng cái tin tức, từng đoạn văn tự cặn kẽ tự thuật phát sinh ở mông diện ca vương quảng cáo đấu thầu trên đại hội. Sự tình, chờ đến xem xong những tin tức này về sau, những nguyên bản đó còn bị mơ hồ áo ngủ bao phủ mọi người dây lát gạch dưới ở giữa tỉnh táo lại. Ta đi, mông diện ca vương quảng cáo đấu thầu vậy mà thất bại. Trên thực tế, lúc này, trên Internet sớm đã bởi vì việc này tình mà huyên náo không thể tách rời ra. Ha ha, ta liền nói cái này cái gọi là mông diện ca vương không đáng tin cậy đi. Ở cái này xem mặt thời đại, người chỉnh như thế một tấm mặt nạ đi ra, cho ai thấy thế nào? Hắc hắc, cái quái gì không quên sơ tâm, cái quái gì âm nhạc bản chất, hiện tại xỏa bức a. Chuyện này nói cho chúng ta biết một cái khắc sâu đạo lý. Chớ trang bức, giả bộ sẽ bị sét đánh. Ta hiện tại liền muốn biết lúc ấy Diệp Thu là cái gì tâm tình. Có hay không ở phía sau đài chuẩn bị 500 đao phủ thủ. Lấy đánh ngã chén làm hiệu. Cầm bọn này không nể mặt quảng cáo đám thương gia có thể xưng thịt nát đâu. Hoa cáp cáp ha ha. Bất kể là Diệp Thu vừa mới danh tiếng tăng lên, vẫn là bây giờ danh mãn thiên hạ, cái lưới này lạc trên dù sao là có như vậy một đám hắc fan vô cùng cố chấp đen hắn. Trước đó, bởi vì Diệp Thu một đường hát vang tiến mạnh, khiến cho bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì điểm đen cho nên không thể không hành quân lặng lẽ. Mà lần này thật vất vả bắt được một cơ hội, bọn hắn đương nhiên không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, mà đối diện với mấy cái này hắc fan nhóm chế giễu, các tín đồ tự nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức triển khai phản kích. Ha ha, các người những người này hiểu được cái gì là sơ tâm, cái gì là âm nhạc bản chất. Chúng ta thu điện hạ lý tưởng há lại các người những con kiến hôi này năng lượng hiểu. Yến tước sao biết trí hồng hộc. Mông diện ca vương tuyệt đối sẽ trở thành đế quốc giới âm nhạc một cái sự kiện quan trọng thức. Tiết mục là những quảng cáo đó thương nghiệp có mắt không tròng. Vậy mà không nhìn ra mông diện ca vương bên trong lớn nhất một cái điểm sáng. Bọn hắn nhất định sẽ vì mình lựa chọn hối hận. Ha ha, nhà chúng ta thu điện hạ cũng không phải kinh lịch trải qua loại chuyện như vậy. Lúc trước ta là ca sĩ muốn ban bố thời điểm, còn bị tất cả đại truyền hình lớn ghét bỏ đây. Sau cùng còn không phải cường thế làm mất mặt. Lần này cũng giống vậy. Đúng rồi, đối mặt với mông diện ca vương quảng cáo lưu phách, đám dân mạng cố nhiên là làm cho túi bụi. Toàn bộ làng giải trí nội bộ cũng là nghị luận ầm ĩ. Mông diện ca vương quảng cáo lưu phách rồi. Cái này không hẳn là a. Nào đó chứ danh nghệ thuật đạo diễn khi biết tin tức này phía sau gương mặt ngạc nhiên. Ngươi sẽ không phải sai lầm đi. Vẫn là nói buổi đấu giá trên xuất hiện vấn đề gì. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chính là Tinh Sán Giải Trí Công Ty cự tuyệt lộ ra tiết mục mời khách quý thân phận. A, đến lượt tên nghệ thuật đạo diễn gương mặt mộng bước. Không lộ ra tông tiết mục thân phận của khách quý. Một tên chế tác công ty tổng giám đốc khi biết Diệp Thu tại quảng cáo buổi đấu giá lên cái kia. Một phen lý do thoái thác, nhất thời lộ ra một mặt vẻ trào phúng. Mọi người đến xem ngôi sao chương trình thực tế tiết mục. Thấy không chính là ngôi sao đi. Người bây giờ ngay cả thân phận của ngôi sao đều không lộ ra. Để cho những quảng cáo đó thương nghiệp làm sao bỏ tiền. Ha ha, ta liền nói bọn hắn không có gì phải sợ. Hiện tại ngay cả quảng cáo tài trợ đều kéo không đến. Xem bọn hắn còn thế nào làm. Mông diện ca vương. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đối mặt mông diện ca vương quảng cáo lưu phách sự thật. Những chế tác công ty đó tổng giám đốc cùng tương ứng hợp tác đài truyền hình những người lãnh đạo. Nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Cầu bắp, lần này, thật không có cái gì tốt lo lắng. Mà dưới tình huống này, rất nhiều truyền thông nhao nhao dự đoán mông diện ca vương có lẽ sẽ trở thành tinh sán dài. Chí công ty từ thịnh chuyển suy bước ngoặt. Bành, tinh sán giải trí công ty trong văn phòng. Kim Lỗi một quyền đập vào trên bàn công tác, chỉ trước mặt một đống báo chí, một mặt tức giận nói ra, những này truyền thông cũng quá đáng đi, chúng ta tiết mục này cũng còn không có mở đóng đâu. Vậy mà liền nói chúng ta hội phác nhai, xem ra chúng ta gần đây danh tiếng quá kình, tổn hại đến một ít người lợi ích. Lưu Chính Hoan đẩy trên sống mũi ánh mắt. Trong đôi mắt lóe ra một trận như có điều suy nghĩ quang mang. Nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, Kim Lỗi sửng sốt một chút, nhìn một chút trước mắt những tờ báo này, nói ra, lão Lưu, ngươi ý tứ nói là, cái này phía sau là có người đang cố ý giở trò quỷ. Ngoặc kép, ngươi cho rằng đâu? Lưu Chính Hoan cười cười, Nhược Hữu Sở chỉ nói ra. Cái này đế đô thủy, sâu đây, nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, Kim Lỗi không khỏi rụt rụt đầu. Ta đi, Diệp Thu tốt xấu là một tên quận vương A, thậm chí ngay cả hắn đều làm. Cái này phía sau giở trò quỷ người rốt cuộc là lai lịch gì? Nói những thứ vô dụng này, đối mặt với một mặt thấp thỏm Kim Lỗi, Diệp Thu cười khoát tay áo nói ra. Sớm tại hoàng thất cho ta quận vương phong hào trước đó. Cứu cứu liền đã nói với ta. Tại trên thương trường, bất kể là hoàng gia vẫn là vương phủ danh hào. Ý nghĩa tượng trưng dư thừa thực chất tác dụng. Nếu như ngươi muốn để cho người ta chân chính tôn kính ngươi. Kính sợ ngươi, vẫn phải dựa vào chân chính thực lực. Cho nên, ngươi đừng cho là ta thành quận vương. Liền có thể lão tử đệ nhất thiên hạ. Chuyện này, chúng ta vẫn phải là chân ướt chân giáo cùng bọn hắn làm. Nhìn xem Kim Lỗi cùng Lưu Chính Hoan đưa tới ánh mắt. Diệp Thu trên mặt nở một nụ cười. Chỉ thấy Diệp Thu dừng một chút, gõ bàn một cái, nói ra, tất nhiên bọn hắn tất cả đều cho rằng mông diện ca vương sẽ trở thành chúng ta tinh sán dài. Chí công ty bước ngoặt. Như vậy chúng ta liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút. Chúng ta tinh sán giải trí công ty là như thế nào dựa vào cái này mông diện ca vương nhất phi. Trung thiên, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.